Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, cửu gia lộ ra thỏa mãn biểu tình. Cửu gia làm cho Quan Hy nhìn hắn. Nàng này ở cửu gia trước mặt tiểu túng hóa. Chỗ nào dám a? Nhưng là cửu gia lên tiếng. Nàng ánh mắt cũng không dám tái nơi nơi loạn phiêu. Do gì đôi mắt nhỏ thần chậm rãi rời xuống. Quan Hy đen tùy mắt to ảnh ngược ra cửu gia tái nhợt yêu nghiệt khuôn mặt. Hoa, thật đáng sợ, hảo tưởng rời tầm mắt. Tiêu Cửu Diêm lại hạ đạo thứ hai mệnh lệnh. Lại đây, Quan Hy, vừa rồi cửu gia làm cho nàng đi qua. Nàng cẩn thận, tuy rằng theo phòng tắm hướng cửu gia trước mặt na, nhưng không dựa vào thân cận quá. Hiện tại đại khái còn có 3-4 bước khoảng cách. Liên tưởng khởi thượng hai lần cửu gia làm cho nàng đi qua. Phát sinh hậu quả thật sự không phải quá mỹ diệu. Cảm giác lần này, trôi qua cũng sẽ là đồng dạng phát triển. Cùng với chờ một chút phát sinh cái gì không thể vãn hồi chuyện tình. Quan Hy quyết định vẫn là chính mình trước chủ động phóng ra. Đem quyền chủ động chặt chẽ chảo trong tay chính mình. Nếu không phải vì sắm vai Cố Văn Khê. Nàng vốn sẽ không là cái bị động nhân, nho nhỏ nuốt khẩu nước miếng. Quan Hy đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Cửu gia, ta có thể cùng ngài thương lượng chuyện này như sao? Của nàng tiểu ngữ khí thập phần thành khẩn, bày ra một bộ coi như muốn nói phán bộ dáng. Tiêu Cửu Diêm hơi hơi chọn mi. Chuyện gì? Chính là, ta không phải tiền đoạn thời gian vừa trưởng thành thôi. Sau đó, nàng ấp a ấp úng giảng nói, tổ chức ngôn ngữ như thế nào biểu đạt hội có vẻ hảo. Tiêu Cửu Diêm đánh gãy nàng, tầm mắt trên người Quan Hy đạm tảo mà qua, ngươi lần trước không phải nói ngươi vẫn là đứa nhỏ. Quan Hy, nàng thật không ngờ cửu gia hội lấy lần trước nàng giảng quá mà nói đến đổ nàng. Hảo hảo hảo, nàng là 100 nhiều cân đứa nhỏ, được rồi đi. Tuyết trắng mật nhuận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, Quan Hy tiểu biểu tình ngượng ngùng, vài phần ủy khuất lại có chút xấu hổ não. Cửu gia, ta vừa mới trưởng thành, cũng, coi như là cái choai choai đứa nhỏ đâu. Tiêu Cửu Diêm mấy không thể nhận ra ngoéo một cái thân. Lần này nhưng thật ra không có nói sau nàng cái gì, mà là nói, người muốn nói cái gì? Nga, đối. Vừa rồi yếu giảng, bị cửu gia đánh gãy. Là như vậy thôi, thanh thanh yết hầu. Quan Hy chấn định chút, nhưng hai rào tiểu bạch thủ vẫn là tiết lộ của nàng khẩn trương. Liên, ta tuy rằng trưởng thành, nhưng là, cùng ngài, ách, làm cái loại này sự tình, ta còn không chuẩn bị tốt. Chính là cửu gia, chúng ta có thể hay không? Có thể hay không chờ ta chuẩn bị tốt, lại đến. Hồ Tương Đương rốt cục nói ra, kế tiếp, sẽ chờ cửu gia trả lời. Quan Hy tâm tình không yên, tiểu meo meo xem xét cửu gia biểu tình, sợ hắn không đáp ứng. Nếu cửu gia có thể đáp ứng, nàng ít nhất có thể an toàn một đoạn thời gian. Nếu cửu gia không đáp ứng, nàng liền xong đời. Tiêu Cửu Diêm thâm thúy tầm mắt sâu thẳm, hắn thản nhiên nhìn Quan Hy. Các ở xe lăn khớp xương rõ ràng bàn tay to, thon dài ngón tay nhẹ nhàng đánh xe lăn tay vịn, cực kỳ giàu có vận luật, giống như đánh giá Quan Hy, lại giống như ở lo lắng. Quan Hy một viên cẩn thận bẩn bùm bùm khiêu cực nhanh. Kỳ thật quan sát nhân cảm xúc, nàng cũng thực am hiểu, làm từng thanh trừ xã nhất viên, tiếp nhất đan sống, phải làm chuẩn bị công tác không ít. Trong đó hạng nhất chính là điều tra bị thanh trừ đối tượng. Nhưng là đi vào Tiêu gia, đối mặt cửu gia, nàng còn chưa có đều đoán không ra hắn ý tưởng, hắn cảm xúc, cửu gia cơ hồ đều là mặt không chút thay đổi. Thật giống như, đội hé ra tinh xảo hoa mỹ mặt nạ, làm cho người ta nhìn không thấu, đoán không mặc, trừ bỏ, nàng lần đầu tiên nắm đến cửu gia em, cửu gia biểu tình đáng sợ lại khủng bố. Còn có lần đó nàng lấy tay băng cửu gia phóng thích. Cao chiều chỗ, luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng lại cấm dục nam nhân trên mặt lộ ra gợi cảm lại thỏa mãn biểu. Tình, hết chương.